Chương 599, Senju Hashirama nhân cách mị lực. Một ngày mới đến, đối với cổ nổ hạ thôn dân tới nói, bây giờ có đặc thù lục địa ý nghĩa. Về khoảng cách lần tai nạn đã đi qua hơn một tháng, thôn làng trọng kiến công tác QNZ tại Hỏa Ảnh chỉ huy hạ cơ bản hoàn thành. Tại bây giờ, Hỏa Ảnh đem tự mình chủ đạo ngày tưởng niệm, đem sẽ tụ tập thôn dân vì chiến bên trong tử vong dân chúng tưởng niệm. Tất cả thôn dân tự phát đi vào thôn làng Nghĩa Trang, hứa nhiều nhân thủ bên trong cầm một chùm bạch hoa, tốt nhiều đã mất đi thân nhân thôn dân càng là hai mắt rưng rưng, thấp giọng nức nở. Senju Hashirama đứng tại công mộ lối vào chỗ, tại bên cạnh hắn có các đại tộc tộc trưởng, Senju Tobirama QNZ tại hắn cách đó không xa. Ghen làm Uchiha phó tộc trưởng tự nhiên muốn trình diện, trừ hắn ra còn có Uchiha Sen cùng Uchiha Dù tả cả hai vị trưởng lão, đã mấy cái Uchiha đỉnh phong thượng nhẫn. Dù sao cổ nổ hạ cái kia một cái liền bị kích hủy 1/3, Uchiha thân là cổ nổ hạ đại tộc, cũng không ít tộc nhân bị tác động đến, thừa dịp bây giờ tưởng niệm cũng hợp tình hợp lý. Thôn dân từng đợt chạy đến, tự giác xếp hàng đứng vững, chờ đợi tiến vào nghĩa trang tế bái. Lần này tế bái cũng không phải là cường chế, chỉ bằng thôn dân tự nguyện. Thừa dịp cái này cái thời gian, Senju Tobirama cùng Shimu Dạ cùng Saju Tobi hai vị tộc trưởng trao đổi ánh mắt, ba bên ánh mắt vừa chạm vào tức tán, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Shimu Dạ cùng Saju Tobi tộc trưởng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, ngay tại đêm qua, bọn hắn trong tộc tuần tra tộc nhân vô cớ mất tích hai người, cái này tại cổ nổ hạ bên trong đã coi như là ghê gớm đại sự. Bởi vậy tại sáng sớm hôm nay thời điểm, bọn hắn liền tiến về ám bộ tuân vấn tình huống. Lấy được kết quả đúng là không biết việc này, cũng biểu thị bọn hắn sẽ nghiêm mật điều tra, tranh thủ sớm ngày cho lưỡng tộc một cái chuẩn xác tin tức. Cái này khiến hai vị tộc trưởng âm thầm biệt khuất, nhưng để bọn hắn tại ủ trí hạ ám bộ nháo sự bọn hắn còn không có cái kia gan, chỉ có thể đầy bụng tử hỏa khí rời đi. Về sau bọn hắn liền trực tiếp đi tìm sẻn rủ Tô Bị Gia Mạ, bọn hắn là biết hắn thủ hạ QNZ có một cái tình báo tổ chức, muốn lợi dụng quan hệ của hắn tìm ra tộc nhân hạ lạc. Chỉ đáng tiếc Tô Bị Giả Mạ thủ hạ tình báo tổ chức chỉ thuộc về mới thành lập, lại bởi vì ám bộ quan hệ không dám dòng chống khua chiến phát triển, ban đêm càng không dám xuất hiện tại cổ nổ hạ đường phố đạo, để tránh bị ám bộ bắt được dấu vết để lại. Cho nên chuyện này xẻn dù Tô Bị Giả Mạ cũng không giúp được một tay. Nhưng sự tình đều đã phát sinh, hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được, chỉ có thể đem tộc nhân mất tích sự tình tạm thời đè xuống, chờ sau này lại tìm kiếm. Thời gian đi vào chừng 10 giờ sáng, muốn tới thôn dân đã cơ bản đến đông đủ, Senju Hashirama nhìn lên trước mặt mảng lớn thôn dân thở sâu, đi lên hai bước đạo, bây giờ, là chúng ta cổ nổ hạ hoàn thành trọng kiến thời gian, cũng là chúng ta tưởng niệm chúng ta đồng bào thời gian, hiện tại, tất cả mọi người đi theo ta cùng một chỗ, tế bái chúng ta đồng bào, cổ nổ hạ là sẽ không quên bọn hắn. Senju Hashirama lời nói trung khí 10 phần, bởi vì trả cờ dạ gia trì, rõ ràng vang vọng mỗi cá nhân bên hai. Vừa mới dứt lời, hắn bản thân liền cầm lấy một chùm bạch hoa đi vào nghĩa trang, đặt ở cái thứ nhất mộ bi phía trên, lập tức bái. Một lát sau, hắn lại đi đến cái thứ hai trước mộ bia, có sẻn rủ tộc nhân vì hắn đưa lên bạch hoa, hắn giống nhau vừa mới đem bạch hoa để lên, lại là một cái cúi đầu. Cứ như vậy, cái này đến cái khác, cho đến cuối cùng, hắn không có biểu hiện ra chút nào không kiên nhẫn, cũng không có chút. Giống như mỗi một cái mộ bi dưới, đều là hắn thân nhân. Hiện tại trong mộ viên chỉ có Senju Hashirama một người, các đại tộc tộc trưởng cùng các thôn dân đồng thời nhìn xem một màn này. Ghen tâm bên trong than nhẹ một tiếng, Senju Hashirama có thể làm tuyển sơ đại hỏa ảnh không phải không lý do, tối thiểu hắn tại ở sâu trong nội tâm, là thật đem mỗi một cái thôn dân cũng làm thành mình thân nhân, chỉ bằng điểm này, liền là hắn cùng Uchiha đã dạ làm không được. Tại Senju Hashirama tế bái thời điểm, tất cả mọi người lặng lặng không nói, hiện chứa NG một mảnh trầm mặc, cho đến sau một hồi lâu tế bái qua cao y củ ô y củ NG mộ bi, hắn mới đứng dậy ra nghĩa trang, trên mặt đã là phủ lên hai đạo nước mắt. Tại hắn sau khi ra ngoài, số lớn thôn dân tràn vào trong đó, phân biệt tại nhà mình thân nhân mộ bi trước mặt tế bái, đem trong tay bạch hoa để lên. Uchiha hai vị trưởng lão củ NG tiến đến tế bái mình tộc nhân. Có thương vong các tộc tộc trưởng QNZ nhau nhau tiến vào tế bái. Lần này tế bái thời gian tiếp tục thật dài, ước chừng buổi trưa mới kết thúc, thôn dân ra mộ viên, lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Senju Hashirama đi vào trước mọi người lớn tiếng đạo, bây giờ, chúng ta tế bái lần này trong tai nạn hy sinh vì nước những đồng bào, đối với chuyện này, ta cảm thấy rất khó chịu. Hỏa chi quốc chiến tranh kết thúc, Cô Nộ Hạ thôn tại mọi người hợp lực hạ thành lập, lúc đầu tất cả mọi người nên hưởng thụ chờ mong đã lâu hòa bình, lại không nghĩ rằng đột nhiên phát sinh loại này tai nạn, đây là ta thân là hỏa ảnh thất trách, ta không thể bảo vệ tốt mọi người, ở chỗ này, ta cho mọi người đạo xin lỗi. Hắn nói, hướng phía trước thôn dân trùng địa bái, cũng đồng thời lớn tiếng đạo, hy vọng mọi người tha thứ, ta cam đoan, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, tương tự tai nạn nhất định sẽ không lại lần phát sinh ở Cổ Nổ Hạ, đây là ta sẻn dù hạt hỉ giả mạ cho mọi người lập hạ cam đoan. Phía dưới dân chúng sững sờ nhìn xem một màn này, một mực sinh hoạt tại sẻn gỗ cu bọn hắn, Luka Na họ gặp qua loại này trước mặt mọi người đạo xin lỗi tộc trưởng, cũng nói như thế phế phủ. Vừa mới tế bái bọn hắn cu nở dê nhìn ở trong mắt, vậy tuyệt đối không phải giả vờ. Một thời gian, một cỗ dòng nước gấm từ đám bọn hắn trong tim đẩy ra, bất kể như thế nào, đi theo dạng này lãnh đạo, đi theo dạng này hòa ảnh, bọn hắn cảm thấy một trận tâm lắp. Hòa ảnh đại nhân, chúng ta tin tưởng ngươi. Không biết là ai dẫn đầu giống lên một câu, sau đó vô số người đi theo giống lên, một thời gian tiếng giống vang vọng vân tiêu. Về sau mấy chục năm, trải qua mấy lần nhận giới đại chiến khảo nghiệm, có những người khác nghi hoặc Cổ Nổ Hạ lực ngưng tụ đến từ nơi đâu, vì sao lại nhiều như vậy nhẫn giả không sợ chết bảo hộ lấy thôn làng, bảo hộ lấy những cái kia cùng bọn hắn tính thị khác biệt thôn dân. Có lẽ, loại này lực ngưng tụ liền là từ sẻn rủ hạt hí ra mà bắt đầu, là hắn nương tựa theo mị lực cá nhân, đem trong thôn trái tim tất cả mọi người kéo tại một chỗ. Ta tâm lắp chỗ tức là quê hương. Làm Cổ Nổ Hạ thôn dân nhìn thấy sẻn dù hạt hí ra mạ lúc, bọn hắn liền có thể cảm thấy an tâm. Cái này, liền là Cổ Nổ Hạ, cái này, liền là sơ đại hỏa ảnh. Ngay tại tất cả mọi người hô to thời điểm, đột nhiên có một đạo không hài hòa âm thanh vang lên. Hỏa ảnh đại nhân, kỳ thực ngài không cần nói xin lỗi, bởi vậy lần này tai nạn cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu, chỉ gặp Sĩ Mù Dạ tộc trưởng vừa xài bước ra. Ghen ánh mắt hơi hơi hư lên, khoe miệng treo lên một tia trào phúng ý cười, muốn chơi lớn phải không, vậy lần này chiến trận tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng.